Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 317, gài bẫy. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Di Hồng viện bên trong. Tôn Đức Võ chính ôm một cô nương uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bàn tay không ngừng thượng hạ du di. Lộ ra khá là hưởng thụ. Nhưng mà, ngay tại Tôn Đức Võ vô cùng hưởng thụ thời điểm. Vương Dã nhưng từ trước mặt đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Vương Dã thân mang hoa phục, ôm hai cái mao muội, nhìn một cái lộ ra vô cùng bắt mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn đến đây, Tôn Đức Võ ánh mắt trong nháy mắt thuận dịp rơi vào Vương Dã trên thân. Khi hắn nhìn thấy Vương Dã trên người màu trắng hoa phục lúc, hai mắt khẽ híp một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đồng thời hắn hướng về phía bên cạnh cô nương mở miệng nói. Cái này là ai? Đây là Vương trưởng quỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, cô nương này mở miệng nói ra. Ngày bình thường lão đến. Liền yêu thích chúng ta nơi này mau muội. Mỗi lần tới nhất định sẽ điểm. Cũng không biết ngày hôm nay là thế nào. Thế mà điểm hai cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. À, nghe được cô nương này mở miệng. Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Như thế nói đến. Hắn rất có tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, hẳn là còn có thể a, nghe vậy. Cô nương này mở miệng nói ra. Dù sao tại Kim Lăng Thành khai mở khách sạn, mặc dù lời đồn hắn xem tiền như mạng keo kiệt muốn chết. Nhưng là ở chúng ta nơi này còn là rất rộng rãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, xem tiền như mạng, ngay tức khắc trong đó. Tôn Đức Võ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Còn không phải sao. Lúc này, cô nương này mở miệng đáp lại nói. Người tại bốn phía hỏi thăm một chút. Người nào không biết Vương lão mê tiền thanh danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe được fan này mở miệng. Tôn Đức Võ trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn cái này âm mưu đối tượng chính là những cái này cực kỳ nhìn chúng tiền bạc người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã cái này xem tiền như mạng keo kiệt muốn chết tính cách. Chính là một trong những mục tiêu của hắn. Hơn nữa Vương Dã thân mang hoa phục ôm hai cái mao muội. Một lần này liền dẫn tới Tôn Đức Võ chú ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người này, hay là có thể thử nghiệm phát triển một lần. Ý niệm tới đây, Tôn Đức Võ đứng dậy liền hướng về Vương Dã đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã chính ôm hai cái mao muội chuẩn bị tìm một chỗ nhập tòa. Vị huynh đài này xin dừng bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng vào lúc này. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Nghe vậy. Vương Dã xoay người lại. Khi thấy Tôn Đức Võ đang ở phía sau mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, mắc câu rồi, nhìn thấy Tôn Đức Võ nháy mắt, Vương Dã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, hắn nhìn vào mở miệng nói. Ngươi là người nào? Tại hạ Tôn Đức Võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Có cái sự tình muốn cùng huynh đài nói lên một phen. Không biết huynh đài có thể có hứng thú nghe ta một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người muốn nói cái gì? Vương Dã mở miệng nói ra. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tôn Đức Võ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta xem huynh đài khí vũ bất phàm. Thế tất là có chút tiền bạc. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tôn Đức Võ mở miệng nói. Không biết huynh đài phải chăng có đầu nhập chút món tiền nhỏ. Phong tước phong quan ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không có, nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra. Phong tước phong quan có gì tốt? Hay là kiếm lời xài không hết tiền bạc? Mỗi ngày tùy ý du sơn ngoạn thủy tận tình hưởng lạc dễ chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, huynh đài nói có lý. Nghe được Vương Dã mở miệng, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Thế nhưng là thế đạo này tiền bạc khó kiếm lời. Muốn kiếm lời xài không hết tiền bạc, nhất định là mệt gần chết. Nếu như, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nào nói cho ngươi kiếm tiền muốn lui tử lui hoạt? Không đợi Tôn Đức Võ nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra. Người nói những cái này đều là điển hình người nghèo ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái kia chân chính có tiền, đều là nằm lấy tiền kiếm tiền. Không biết có bao nhiêu nhẹ nhõm, nằm kiếm tiền. Vậy làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Lộ ra khá là ngoài ý muốn. Sao không khả năng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn vào Tôn Đức Võ thần sắc. Vương Dã mở miệng nói ra. Miễn là ngươi sẽ đánh quan tâm tiền tài. Để cho hắn phát sinh lợi tức đến. Cái kia chẳng phải có thể nằm kiếm tiền sao? Xử lý tiền tài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này Tôn Đức Võ hơi sững sờ. Mở miệng nói ra. Đánh như thế nào quan tâm? Đối với Vương Dã nói tới đồ vật. Tôn Đức Võ cảm giác không hiểu ra sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy vẻ mặt mộng bức Tôn Đức Võ. Vương Dã cười, hắn hướng về phía Tôn Đức Võ. Mở miệng nói, giả sử ngươi có 1.000 lượng bạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngươi biết làm gì? Dĩ nhiên là tồn tại đến tiền trang. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Tôn Đức Võ mở miệng nói ra. Ngươi xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã chỉ Tôn Đức Võ. Mở miệng nói. Người đây chính là điển hình người nghèo ý nghĩ. Cái kia người có tiền. Thường thường đều là sử dụng này 1.200 đưa vào một cái kế hoạch. Tiếp đó định kỳ ăn nhập cổ tiền lãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có tiền vốn không thua thiệt, còn có thể ăn vào phong phú tiền lãi. Kể từ đó, không phải chính là lấy tiền đẻ ra tiền. Kiếm bộn không lỗ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nếu như gặp được cái tiền bạc tăng gấp đôi sự tình. Người đầu nhập 100 lượng đi vào, liền có thể cầm 200 lượng mà ra. Kể từ đó tiền còn có lúc tiêu hết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cũng tỉ như ta bên này gần nhất liền có một cái kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là 100 lạng bạc ròng đi vào, 200 lạng bạc ròng mà ra a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Tôn Đức Võ chấn động trong lòng. Trong vòng 7 ngày tiền bạc tăng gấp đôi. Dạng này tốc độ kiếm tiền vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng chấn kinh sau, Tôn Đức Võ vừa chuyển động ý nghĩ, chợt mở miệng nói, hừ, thế gian này há có như thế món lợi cách xù phương pháp. Chỉ sợ là các hạ là thuận miệng nói mà ra đùa giỡn ta a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình là một cái lừa đảo, đương nhiên sẽ không tùy tiện mắc lừa. Ta chỉ là thuận miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Tôn Đức Võ mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra. Cũng không trông cậy vào để cho ngươi tin tưởng. Nếu ngươi không có những chuyện khác, ta liền muốn khoái hoạt đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, Vương Dã thuận dịp xoay người lại, hướng về một bên Nhã Gian đi đến. Ngươi đi như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Dã vừa mới đi vào bên trong Nhã Gian, một mực quan sát Thần Bộ Thuận Dịp đuổi đi theo. Ngươi không phải nói muốn để Tôn Đức Võ gạt tới tiền bạc nôn đi ra sao? Này nha, ngươi gấp làm gì a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây chẳng qua là thứ ban đầu mà thôi. Đến trời sáng, hắn chỉ định ngoan ngoãn tới tìm ta. Xin đem tiền cho ta. Chấm, xin đem tiền cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Thần Bộ hơi sững sờ, mở miệng nói, vì sao a? Thiên cơ bất khả lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Thần Bộ mở miệng, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi trời sáng cái đó cũng đừng đi, ngay tại trong khách sạn chờ lấy, ta cam đoan với ngươi, trời sáng buổi sáng, hắn nhất định khách đến thăm sạn tìm ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sáng sớm hôm sau, Di Hồng Viện trước cửa, Tôn Đức Võ xuất Di Hồng Viện đại môn liền hướng về Tùng Phong Lâu đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng mà còn không đợi hắn đi ra bao xa, liền có một thanh âm từ bên cạnh hắn truyền đến. Công tử, tài vận sắp hết a. Lời vừa nói ra, dọa đến Tôn Đức Võ một cái thông minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái lão hạt tử tọa bên cạnh hắn. Ở tại một bên còn đứng thẳng một cái cờ, trên đó viết tiên nhân chỉ đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này chính là Trần Hạt Tử. Lão Hạt Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thật sâu Trần Hạt Tử một cái, Tôn Đức Võ mở miệng mắng một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Bỏ lỡ tài vận mà không biết, còn đang vì mình cái kia giang đầu tiểu lợi đắc chí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Tôn Đức Võ xoay người trong nháy mắt,